Vũ thần chúa tể, chương 592, ngu xuẩn phải có thể. Góc truyện audio.com, trừ cắt bằng ở ngoài. Phí Dương thừa nhận trận pháp trùng kích là thứ hai mạnh. Mà yêu nhiều nữ tử cùng Phương Điền tuy là đứng ở trận pháp phía sau. Trùng kích không có cắt bằng cùng Phí Dương lớn, nhưng là có một ít khí huyết cuồn cuộn. Hôm nay nghe được cắt bằng kinh sợ tiếng nói sau, đều nỗ lực dừng lại chân lực rót vào. Nhưng là bọn hắn cũng tương tự hoảng sợ phát hiện. Coi như là bọn họ không muốn đem chân lực đi trong trận pháp rót vào, cũng bị trận pháp liên tiếp thu nhận đi vào. Này đến là chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta không còn cách nào chấm dứt chân lực rót vào? Tất cả mọi người kinh sợ quát lên. Mấy vị không cần phải gấp. Lục hợp tế luyện trận chính là như vậy. Một khi mở, nhất định phải phá tan cấm chế sau, mới sẽ chủ động dừng lại. Mấy vị bình tĩnh chớ nóng. Chỉ cần chờ phía trước cấm chế vừa vỡ khai, trận pháp dĩ nhiên là sẽ dừng lại. Tóc trắng lão giả vừa nói, một bên liên tiếp ném ra trận kỳ, sau đó phát động trận pháp. Các hạ, ngươi là muốn cùng mấy người chúng ta đối nghịch sao? Lập tức dừng lại trận pháp. Bằng không nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Cắt bằng đám người coi như không phải trận pháp sư, cũng cảm thấy không thích hợp. Đối phương căn bản không phải dừng không được trận pháp, mà thì không muốn dừng lại. Rõ ràng chính là muốn nuốt một mình này khổ vận chi. Tần Trần lại cười lạnh một tiếng. Dừng lại trận pháp. Cắt bằng đám người còn không giải khai phệ chân trận uy lực. Này phệ chân trận hiện nay vẫn chỉ là thu nhận chân lực mà thôi. Một khi cùng trận pháp dành dụm tới trình độ nhất định, thì không phải là thu nhận chân lực, mà là thu nhận tinh huyết. Đối phương rõ ràng từ vừa mới bắt đầu, liền đã làm tốt ám toán bọn họ chuẩn bị. Bất quá Tần Trần lại không có chút nào động thủ ý tứ. Hắn cũng làm bộ không còn cách nào tránh thoát trận pháp. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Rầm rầm rầm, lại là mấy đạo kinh người tiếng oanh minh vang lên. Cấm chế đã bị công kích càng ngày càng mạnh. Phản lại đi ra uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Những thứ này uy lực, tuyệt đại đa số đều rơi vào cắt bằng cùng Phí Dương trên người hai người. Tần Trần chú ý tới. Tóc trắng lão giả trên mặt cũng tràn ngập khẩn trương và chú ý, phốc, phốc, phốc, kịch chấn phía dưới, cắt bằng mấy người trực tiếp cuồng phun ra một ngụm tiên huyết. Tức giận nói, người tên xúc sinh này, lập tức dừng lại trận pháp, nếu không, không đúng, ta tinh huyết, chỉ là hắn lời mới nói một nửa, lập tức liền sắc mặt đại biến, tay phải tế xuất lang nha bổng. Không chút nào do dự liền hướng trước người mình cánh tay trái đập tới. Giá thế kia, hiển nhiên là tình nguyện hủy cánh tay mình. Cũng muốn để cho mình theo trong trận pháp thoát thân. Tóc trắng lão giả chứng kiến cắt bằng cử động. Lập tức liền cười lạnh một tiếng. Sau đó bắt lại mấy mai trận kỳ ném ra ngoài. Ông ông, toàn bộ đại trận trong nháy mắt sáng lên hào quang óng ánh. Thậm chí liền cùng một chỗ, tạo thành một cái toàn bộ mới đại trận. Hiển nhiên là này tóc trắng lão già căn bản không nguyện ẩn giấu đi. Kinh khủng trận quang chi xuống, cắt bằng lang nha bổng thậm chí không có thể đánh ra đi. Liền phát ra một tiếng kêu thảm, qua lần thứ hai phun ra hai búng máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ở lão phu kỳ ngọc cương trận pháp phía dưới. Ngươi còn muốn phản kháng? Ngây thơ, tóc trắng lão giả cười nhạt một chút, cười gằn nói, mấy người các ngươi, liền ngoan ngoãn ở lão phu trận pháp phía dưới, trở thành lão phu công cụ đi. Ha ha ha, lão giả ánh mắt dữ tợn, chết nhìn chòng chọc bên ngoài trận pháp cấm chế. Răng rắc, mà bên ngoài cấm chế đi ngang qua như đòn công kích này sau. Vậy mà thật vỡ ra một cái khe hở. Một cổ lực lượng kinh khủng theo cấm chế trong sông ra. Toàn bộ đại trận tức khắc kịch liệt đung đưa. Đúng lúc này, ở một bên sắc mặt tái nhợt, Thủy chung không phải từng nói Phí Dương. Trong ánh mắt thoáng qua một chút hung ác tàn nhẫn. Trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm bùa chú. Trong nháy mắt liền văng ra. Vù vù, một cổ kinh người chân lực ba động. Bỗng dưng theo phù lục trong cuồn cuộn đi ra. Kỳ Ngọc Cương cảm thụ được cái này phù lục ba động sau. Sắc mặt đại biến, cấp vội vàng nắm được một thanh trận kỳ. Sẽ đem phù lục vây khốn. Thế nhưng không đợi hắn đem trận kỳ văng ra. Oanh một tiếng, cả tấm bùa chú chợt chợt nổ tung lên. Bộc phát ra uy lực. Quả thực kinh khủng đến kinh người. Thoáng cái liền đem toàn bộ lục hợp tế luyện trận bao quanh ở trong. Tần Trần chỉ cảm thấy phải một cổ kinh khủng cự lực xông ở trên người hắn. Như là chịu trọng trọng một búa. Cả người chợt bay rớt ra ngoài. Bay thẳng ra ngoài xa mấy chục thước. Đem một căn to trụ đá lớn đụng đoạn sau. Lúc này mới rớt xuống đất. Bụi mù tán đi. Nguyên bản lục hợp tế luyện trận chỗ. Dĩ nhiên hóa thành một vùng phế tích. Mà ở trận sáu người trừ kia lão giả sắc mặt tái xanh đứng ở nơi đó ở ngoài. Hắn năm người tất cả đều giống như Tần Trần lung tung nằm bốn phía. Trên thân nhỏ máu loang lổ. Vô cùng chật vật, thật không nghĩ tới. Trên người ngươi còn có một chương lục giai phù lục. Cư nhiên đem lão phu lục hợp tế luyện trận cho phá vỡ. Thật là đáng chết a, xóa đi khóe miệng tiên huyết. Kỳ Ngọc Cương ánh mắt băng lãnh nhìn Phí Dương, liếc mắt chưa mở ra cấm chế. Trong thanh âm ẩn chứa vô tận tức giận, ta liền nói ngươi ban nãy là sao như thế chấn định. Nguyên lai ở trên thân thể ngươi, còn có kinh khủng như vậy bảo vật. Hừ, ngươi ban nãy chắc là dự định đem lão phu trực tiếp giết chết đi. Đáng tiếc, lão phu ở nơi này lục hợp tế luyện trận phía trên. Còn mang theo một cái phòng ngự trận pháp. Ngươi dự định thất bại. Lão giả vừa nói. Một bên đi tới Phí Dương trước người. Quét mắt mọi người sau. Trên thân tản mát ra vô tận sát cơ. Hiển nhiên trong lòng đã động sát ý. Lúc này Cắt Bằng mấy người đều hoảng sợ nhìn Kỳ Ngọc Cương. Phí Dương trong mắt còn lại là thoáng qua vẻ thất vọng. Thở dài nói. Không sai. Ta ban nãy thật là có như vậy dự định, chỉ là không nghĩ tới. Ngươi đã vậy còn quá sợ chết, trả lại cho mình đơn độc thiết lập một cái phòng ngự trận pháp. Ta chỉ hận, ban nãy chúng ta Thái Bạch Si, vậy mà dễ tin ngươi, để cho ngươi như thế một bạch nhãn lang cho chúng ta phá trận. Sớm biết ngươi hèn hạ như vậy, chúng ta hẳn là trước hết là giết ngươi. Bạch nhãn lang. Ha ha, Kỳ Ngọc Cương đột nhiên cất tiếng cười to, mà phía sau xem dừ tợn nói. Cấm chế này trong bảo vật, vốn là lão phu, là các ngươi muốn trộm đi lão phu bảo vật. Lão phu làm như thế, chỉ là muốn cầm lại thuộc về ta đồ mình a, ngươi. Cắt Bằng bọn người là sửng sốt, chợt sắc mặt đại biến. Ý ngươi là, nếu không các ngươi nghĩ sao? Kỳ Ngọc Cương lạnh lùng nhìn một cái mấy người. Nơi đây vốn là lão phu đi trước phát hiện. Thậm chí trước hai cái trận pháp. Cũng là lão phu ở nửa năm trước chỗ bố trí. Buồn cười. Mấy người các ngươi vậy mà coi là lão phu là lần đầu tiên tới nơi này. Thậm chí là phá vỡ lão phu nửa năm trước bố trí trận pháp. Để cho lão phu. Lão phu dĩ nhiên là buộc lòng phải tương kế tựu kế. Đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Các ngươi mấy tên này. Thật đúng là ngu xuẩn phải có thể. Ngươi. Cắt Bằng bọn người khiếp sợ nhìn Kỳ Ngọc Cương. Trong mắt lộ ra ảo não nét mặt. Còn có tiểu tử này. Cũng là một người ngu ngốc. Còn trận pháp gì đại sư. Liền trước hai cái trận pháp. Là lão phu bố trí cũng không nhìn ra được. Hơn nữa lão phu đang bố trí lục hợp tế luyện trận bên ngoài. Còn cộng thêm một cái phệ chân trận. Tiểu tử này vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Cũng là quá ngu cách trương.